À, và tiếp sau đây thì em xin mời nói chung là chị Huyền ạ. Em xin chào thầy với cả ban tổ chức và các anh chị có mặt ở trong Zoom ạ. Em tự giới thiệu, em tên là Huyền ạ. Em cảm thấy là rất là may mắn khi mà được Tuyết nhắn tin cho em nói là ngày nay sẽ được lên chia sẻ để được thầy coach ạ. Mỗi khi mà nhắc đến những cái chuyện mà cái nỗi đau của em hay là như nào đấy thì em thấy nó rất là có cảm xúc. Thực ra là cái vấn đề lớn nhất của em bây giờ ấy ạ, là em luôn cảm thấy là mình sống nó hời hợt, không có mục tiêu, và luôn luôn sợ người khác đánh giá bản thân mình. Thế là em cảm thấy là em sống vì người khác hơi nhiều, và cái điều mà em sợ nhất ý, đấy là em sợ là sau này con em ấy sẽ trở thành một cái bản sao của em. Thế là em đã quyết định là em đăng ký cái lớp dạy con ba góc này, với hy vọng là sẽ thay đổi cái cách mà dạy con. Bởi vì là sâu thẳm trong em ấy, thì cái lúc mà em không không có quản lý được cảm xúc của mình thì em thấy là em rất là giống bố em, giống mẹ mẹ của em nữa. Nên là cái điều mà em sợ nhất là sau này con em nó sẽ lớn lên và nó giống như em, có một cuộc sống nó không hạnh phúc, không có một cái mục đích sống nhất định. Và ngay cả khi mà nghe chị Lan vừa chia sẻ cái câu chuyện của chị Lan ấy, thì em cũng thấy là có bóng dáng mình là giống như là con của chị Lan vậy. Bởi vì là em cũng có những cái thời điểm là em mất kết nối với cả bố mẹ em ấy, và cũng có những cái thời điểm mà em từng nghĩ đến cái việc là em sẽ tự tử. Có thể là đối với rất là nhiều người quen biết em ấy thì nghĩ rằng là em là một cái người có cá tính này, rồi có khả năng ăn nói này, rồi có khả năng kinh doanh bán hàng hay như nào đấy. Nói chung là mọi người thì thường nghĩ về em là một người rất là mạnh mẽ, nhưng mà sâu thẳm trong bản thân em biết em là một cái người mà thực sự là rất là không ổn ạ. Nên là em luôn luôn trong cái hành trình mà từ khi mà em bắt đầu là em ra khỏi ghế nhà trường, em đi tìm tất cả các công việc làm, em trải nghiệm rất là nhiều công việc rồi, nhưng mà em luôn luôn là cảm thấy là không được hạnh phúc ở đấy. Và thực sự là em cũng không hiểu là tại sao em đang đi tìm kiếm một cái gì. Nên là khi mà thấy có khóa cốt, có cái cơ hội cốt như của thầy như thế, thì là em đã đăng ký luôn. Và em cũng chia sẻ luôn cả những cái tâm tư sâu kín nhất của em, mà thực sự là từ trước giờ em không có chia sẻ với ai cả. Bởi vì em là một cái người mà em có rất là nhiều những cái nỗi sợ, và em không có tin tưởng ai hoàn toàn cả. Nhiều khi nghĩ lại cái cách mà nhiều khi quát mắng xong rồi đánh con xong ấy, thì mình thấy rất là hối hận, và mình thấy là mình giống hệt cái cách mà bố mẹ mình đối xử với mình ngày xưa như thế. Mặc dù biết là bố mẹ không cố tình như vậy đâu, và bây giờ bố mẹ vẫn rất là yêu thương mình, vẫn luôn luôn lo lắng quan tâm cho mình, nhưng mà cái cách mà bố mẹ dạy mình ngày xưa ấy nó ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Em là con lớn ở trong gia đình ấy, không biết là mọi người có từng giống em không, nhưng mà cái điều mà em thèm nhất trong tuổi thơ của em ấy đấy là được nằm ngủ với mẹ. Nhà em thì có ba chị em là cả, dưới em có một em gái kém em 2 tuổi và một em trai nữa, thì là đẻ, mẹ em đẻ khá là gần nhau ấy. Cái điều em thèm nhất ấy là được ôm lưng mẹ ngủ, nhưng mà rất là hiếm khi được mẹ ôm ngủ như thế. Bởi vì là từ bé đã phải ngủ với bố rồi, thì em không biết là có phải là cái điều đấy nó khiến em luôn luôn là rất là sợ bị bỏ rơi, nên là em luôn luôn là phải sống theo ý người khác. Cái điều em sợ nhất là sẽ sợ người ta đánh giá không tốt về mình. Thế nên là thường nếu mà em chơi với ai một thời gian ý, thì đều là em chủ động, mặc dù cái mối quan hệ đấy nó đang rất là tốt, ngay cả bạn bè hay là có những cái mối quan hệ rất là tốt, nhưng mà em cũng đều là cái người chủ động mà em giãn ra. Bởi vì em rất là sợ đến một cái thời điểm nào đấy là mọi người sẽ không ở bên em nữa. Nên là thực sự là đối với những ai mà đang có 2 con trở lên ý, thì mọi người cũng nên là quan tâm và yêu thương đứa con lớn hơn. Bởi vì em thấy là thực sự là nó rất là thiệt thòi. Và ngay cả ngày bé em đã cũng hay bị thường xuyên là so sánh với cả em gái mình ấy. Mặc dù bây giờ em luôn luôn cố nghĩ rằng là bố mẹ em không cố tình như vậy đâu, nhưng mà mỗi cái lần mà mọi người nói, mỗi lần mà em kiểu em tĩnh tâm ấy, em thiền ấy, thì thực sự là những cái tổn thương từ ngày bé của em ấy nó trỗi lên rất là nhiều. Và có những ngày mà em thiền ấy, em tưởng tượng là em đang đi ở trên một bãi biển, và em nhìn thấy một cái đứa con gái cứ ngồi thu lu luôn luôn ở một góc đấy thôi. Là cái điều mà em mong nhất ấy, là em được ôm nó. Em đã cảm thấy là bản thân của em bị tổn thương rất là nhiều. Ngày bé thì cứ mỗi lần mà mấy chị em cãi nhau đánh nhau ấy, thường là em là bị đánh nhiều nhất. Tụi mẹ em rất là hay, kiểu như là so sánh em với cả em gái em, bảo em thì là ngò ngạch, xong rồi không quan tâm đến người khác. Còn đứa em gái em thì rất là nhanh nhẹn này, thông minh này, rồi kiểu như là quan tâm đến người nhà các thứ ấy. Những cái lúc mà em không kiềm chế được cảm xúc của em ấy, em rất là ghét hai đứa em. Có nghĩa là trong những cái lúc mà mình kiểu bốc đồng cái con giận của mình lên ấy, thì thực sự là khi mà nhìn thấy hai đứa em như vậy, em rất là tức, mà không hiểu sao là có cái lửa trong người em nó rất là nóng và rất là khó chịu. Mặc dù là khi mà trong những cái lúc bình thường như thế này thì tình cảm của anh chị em rồi tình cảm trong mọi người trong gia đình rất là tốt, thế nhưng mà trong những cái lúc mà không thể nào mà xử lý được cái cảm xúc ấy, thì em thấy nó rất là khó chịu với những người, chính những người thân ở trong gia đình mình luôn ấy. Bởi vì mình cảm thấy là chính những người này là cái người mà gây cho mình rất là nhiều những cái tổn thương. Và em biết là cái điều mà em làm như thế là đổ lỗi cho người khác như thế là không tốt. Khi mà bố mẹ đối xử với mình như vậy, mình biết là bố mẹ không cố ý đi đâu, bởi vì là bố mẹ cũng đâu có được dạy cách để nuôi dạy mình như thế nào, chỉ có là dạy mình theo bản năng. Và bản thân mình cũng là người như vậy, nên là có những cái lúc ấy, em ngày nào em cũng biết lòng biết ơn với bố mẹ, với chồng con, với bạn bè, với tất cả những cái người thân xung quanh. Nhưng mà sâu thẳm trong em ấy, em cảm giác như là cái đấy nó vẫn chưa được giải tỏa ấy. Đấy không phải là giải pháp ạ. Mặc dù những cái lúc mà tỉnh táo ra thì mình nghĩ là tất cả mọi người đều không có lỗi. Cái hành động mà mọi người làm ra ở trong cái cuộc sống này đều có thể là do cái nghiệp của người ta, không ai có lỗi cả. Và ngay cả những cái chuyện mà em đang trải qua ấy, nó cũng đều là cái nghiệp của em mà em đáng phải chịu. Nhưng mà sâu thẳm trong em ấy, có cái gì đấy mà em không thể nào mà em lý giải được, là em vẫn thấy rất là mâu thuẫn. Và em thấy là cái cảm xúc của em ấy, nó rất là bất ổn và nó không thể nào mà nó quản lý được ạ. Có những lúc có thể là đang vui như này đấy, nhưng mà một lúc sau là buồn luôn ạ. Thật sự bản thân em còn không hiểu là tại sao lại như vậy nữa. Mặc dù bây giờ là cái cuộc sống của em mọi người đang đánh giá là rất là ổn, nhưng mà đúng là em thấy nó không hề ổn một chút nào ạ. Nói chung là em vẫn ngại nói chuyện với mẹ em, bởi vì là em luôn cảm thấy mình là một đứa con không ra gì cả. Từ lúc em sinh ra đến giờ, em luôn cảm thấy là mình là một đứa con không ra gì cả. Thực sự là khi mà nghe đến cái câu khi mà bố mẹ mà đối xử không tốt với con ấy, thì là đứa trẻ không ngừng yêu thương cha mẹ mà sẽ ngừng yêu thương chính bản thân nó. Em cảm thấy là cái câu này rất là giống đối với em. Mỗi lần mà bây giờ về nhà nói chuyện với bố mẹ em ấy, thì thường là em sẽ rất là hay lảng tránh những cái chuyện mà bố mẹ em là người hay hỏi em là dạo này công việc như thế nào này, rồi tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi. Thực sự là mỗi lần nghe cái câu như thế, em rất là hay bị cáu lên ý. Và thế là y như rằng là kiểu gì một lúc sau là cũng sẽ có những cái gì đấy mà em rất là hạn chế ngồi để tâm sự riêng. Bởi vì em luôn cảm thấy là mình là một đứa không là gì, một đứa con không là gì cả. Đến tuổi này rồi mà còn chưa báo hiếu được cho bố mẹ. Từ ngày bé em thấy bố mẹ em cãi nhau rất là nhiều về tiền, bởi vì mẹ em là cái người mà kiếm tiền chính ở trong gia đình. Thế là mỗi lần mà mẹ em đi làm về, mẹ em bán hàng ở chợ ạ. Nhưng mỗi lần mẹ em đi chợ về thì bắt đầu là mẹ em mang tất cả những cái kiểu bực dọc ở bên ngoài về ấy. Nên là kiểu gì bố mẹ em cãi nhau vì tiền ấy. Nên là ngay từ bé là em đã nghĩ là sau này mình sẽ không lấy chồng rồi. Bởi vì mình thấy là cái cuộc sống gia đình nó rất là khổ. Và một cái lý do nữa mà từ bé em đã nghĩ là mình sẽ không lấy chồng là hồi nhỏ là em bị hàng xóm quấy rối tình dục. Nên là em có nhiều cái nhìn méo mó về cái chuyện quan hệ vợ chồng hay là cái chuyện lấy chồng, nhưng mà em không dám nói ra với ai cả vì em sợ bố mẹ mắng. Chồng em bây giờ thì hiện tại cũng rất là yêu thương em cũng rất là có tình cảm với chồng em. Thực ra là lúc đầu em xác định là em không lấy chồng, nhưng bởi vì là chúng em đã có bầu rồi nên là bọn em mới quyết định với nhau. Kể từ khi mà mang bầu ấy đến lúc sinh con ấy, dường như là em cảm thấy là cái sự nữ tính ở trong người mình ấy nó trỗi dậy. Bởi vì từ bé là em đã cố kiểu cứ phải gồng lên ý, sống gai góc lên ý. Em mặc quần áo của con trai này, đi xếp của con trai, nói chung là cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Nên em cảm giác như là trong em không có một tí nữ tính nào cả. Nhưng mà đến khi mà em bắt đầu em có bầu là tự nhiên là em cảm thấy như là cái sự nữ tính ở bên trong con người em trỗi dậy ý. Và thực sự là lúc đấy em cảm giác như là chồng em là tất cả với mẹ em ấy. Nhưng mà đến khi mà em sinh con xong ấy, khoảng tầm gần một tuổi, thì em phát hiện ra là anh có người khác. Và đấy là những cái mối quan hệ của anh ấy trước khi mà đến với em. Nhưng mà em biết là em không làm zoom beng lên, bởi vì là có một cái lần anh ấy dùng máy tính, anh không thoát Facebook ra, là em vào em đọc được những cái tin nhắn đấy, nhưng mà em cũng chẳng làm gì cả, chỉ có là em vẫn ngủ 3 đêm. Nói chung là em cảm thấy như là nó rất là sốc ấy. Em nghĩ rằng là tại sao người này lại có thể đối xử với em như vậy. Em cảm giác như là xung quanh em sụp đổ hết ấy. Bởi vì em nghĩ là đã tìm được một cái người yêu thương em thật lòng rồi, nhưng mà em vẫn quyết định em tha thứ cho anh ấy. Nhưng mà thực sự là em thấy không có hạnh phúc, bởi vì em mất niềm tin. Mọi người phải hiểu cái cảm giác mà không dám nói những cái chuyện mà đau buồn đến với ai ấy. Chỉ có ôm một mình và không tìm được cái mà gọi là cái giải pháp để cho mình bớt đau khổ đi ấy. Bởi vì thực sự em tự nhận mình là một cái con người rất là sĩ diện, và ngay cả những cái gì đấy em đều giấu đi hết. Em luôn muốn người khác nghĩ em là một cái người mà rất là hoàn hảo, thực sự là như vậy. Nên là cái chuyện em cũng không nói với bố mẹ, không nói với ai, em chỉ kể đúng với anh chị em ruột em là hai đứa em. Nhưng mà em vẫn chấp nhận tha thứ. Thì cái thời điểm đấy là em khi em bé xong thì là em cũng chưa có làm gì, nên đó là cũng là một cái kiểu như nó khiến cho mình bế tắc ấy. Thì sau đấy thì em cũng bắt đầu em bán hàng kinh doanh, thì em thấy là mọi chuyện nó đỡ hơn, em không có tập trung nghĩ về những cái nỗi buồn ấy nữa. Nhưng mà thực sự là cái đấy nó không phải là cái giải pháp triệt để, bởi vì là những cái lúc mà khi mà mình vui lên hoặc là mình kiểu như là mình đắm chìm vào công việc ấy, thì nó có thể là nó tạm thời quên đi. Đến khi mà mình có một mình này, hoặc là có một cái chuyện gì đấy nó không như ý nó đến ấy, thì em cảm giác như là tất cả những cái mà ức chế này, những cái gì mà đau khổ ở trong quá khứ ấy, nó cứ hiện về. Và thực sự là em cảm thấy em vô cùng bế tắc. Nhưng mà bởi vì bây giờ em có con rồi, thì là em không bao giờ em nghĩ đến cái chuyện mà tự tử hay là cái chuyện gì mà làm hại đến bản thân mình. Và có một cái may mắn, thực sự là em cảm thấy là may mắn nhất trong cuộc đời của em ý, là em biết được đến Phật Pháp, em tin vào nhân quả. Còn trước đây thực sự em là một cái người mà cứ sống theo chủ nghĩa vô thần, em không tin cái gì hết. Nên là khi mà em biết đến Phật Pháp, đến nhân quả như thế, em nghĩ là đây chắc là cái nghiệp của mình, thì mình phải chịu. Chồng em bây giờ thì cũng thay đổi rất là nhiều, đối xử và quan tâm em tốt hơn. Nhưng mà thực sự là sâu thẳm trong tim em ấy, em không còn niềm tin nữa. Thực sự là bây giờ em học rất là nhiều những khóa học phát triển bản thân rồi, nhưng mà cảm giác như là học xong chỉ để đấy thôi, mà nó không phải là cái gốc rễ của vấn đề. Và ngay cả biết rằng ví dụ như là những cái khóa học của thầy Quân về chánh kiến, em đi học cả khóa nhân tướng các thứ rồi, nhưng mà thực sự là em cảm thấy như là nó vẫn không giải quyết được vấn đề của em. Vì em biết đấy, rõ ràng biết vấn đề của em là có thể em nghe thấy người này người kia là bảo mày phải thiền đi hoặc mày phải trải nghiệm đi, em biết hết cả những cái đấy, nhưng mà sự là em không có cái động lực mạnh mẽ để em có thể em làm. Không biết là mọi người ở đây như thế nào, nhưng mà từ bé em đã luôn luôn trong đầu em có một cái suy nghĩ là thực ra là mình sinh ra trên đời này để làm gì, nếu như mà ngày hôm nay cũng giống ngày mai thì chết đi cho rồi thì sống làm gì. Và đến tận bây giờ em vẫn luôn luôn đặt cho mình một cái câu hỏi đấy. Thầy ơi, con không biết chia sẻ gì thêm nữa. Cảm ơn Huyền. Thực ra thầy nghĩ rằng là sẽ có rất nhiều người đồng cảm với Huyền trong cái câu chuyện này. Vì trong cái hành trình mà khi thầy dạy những cái chương trình Một Ngày Hạnh Phúc, hoặc là những cái khóa chuyên sâu như Thức Tỉnh Vui Sống, hoặc Nuôi Dạy Con, thì đâu đó rằng là có rất nhiều cái người trẻ có một cái hành trình trải nghiệm thách thức, và có rất nhiều người đồng điệu, không phần này thì phần khác, và có nhiều phần giống với Huyền trong cái câu chuyện này, để mà tất cả chúng ta đều rất là thấu hiểu, đồng cảm với một đứa trẻ mà nó sinh ra trong một cái gia đình mà bố mẹ chưa đủ cái kỹ năng. Bố mẹ của Huyền cũng sẽ là một cái người cha người mẹ giống như bao cha mẹ khác của Việt Nam, có thể cũng sẽ bị tổn thương giống như Huyền theo cách này cách khác, cũng chỉ là những đứa trẻ trong thân xác của một người lớn, với việc phải gồng lên rất nhiều để phù hợp với cái tuổi đời của mình, gồng lên rất nhiều để phù hợp với vai trò trách nhiệm của mình, đã phải tiếp nhận rất nhiều những ngôn ngữ không tích cực, cũng đã từng bị phán xét, chỉ trích, chê bai, cũng đã từng tiêu cực rất nhiều trong cuộc sống của bố mẹ, cũng đã từng được đưa vào trong tâm mình rất nhiều thứ là chị thì phải làm gương cho em, rồi phải đánh con, rồi phải mắng con, rồi phải so sánh con. Quá nhiều thứ mà bố mẹ mình cũng là nạn nhân. Mà dù khoảnh khắc này lần đầu tiên Huyền chia sẻ ra được những điều rất sâu kín bên trong tâm của mình, thầy tin rằng có thể còn những điều sâu kín nữa mà đôi khi vì thời lượng hay vì nhiều thứ mà Huyền có thể không chia sẻ hết được. Và cũng giống như Huyền, bao nhiêu bạn khác cũng đồng cảm với mình trong việc rất khó để chia sẻ nỗi khổ, niềm đau của mình cho người khác. vì một phần rằng là thế giới ngoài kia mọi người cũng tổn thương giống mình, mọi người cũng mất kết nối với bản thân giống như mình, mọi người cũng vượt qua cái cảm xúc, che đậy cái cảm xúc của mình giống mình, mọi người cũng sợ bị phán xét, mọi người cũng sợ làm phiền người khác, hoặc là mọi người cũng bất lực nghĩ rằng chuyện của mình không đáng quan tâm, không ai hiểu đâu. Hoặc là đâu đó mình đã từng sẻ chia ra nhưng bố mẹ, người thân hay mọi người không lắng nghe, không ghi nhận, không trân trọng. Nên đôi khi chỉ có một giải pháp là tự kìm nén, tự chấp nhận. Và có thể bố mình, bố mẹ mình cũng là những con người đã từng như vậy, cũng đã từng là những đứa trẻ tổn thương, cũng đã từng là những cái con người đã đau khổ trong mối quan hệ gia đình, cũng đã từng là những đứa trẻ suốt ngày cãi nhau chuyện tiền bạc, cãi nhau về cuộc sống, cãi nhau về hôn nhân, cãi nhau về nuôi dạy con, trong một cái sự bất lực đến tận cùng. Để rồi bao nhiêu áp lực cuộc sống không biết xả đi đâu thì lại xả sang con cái. Nuôi ba đứa trẻ không hề dễ dàng, trong khi bản thân mình cũng chỉ là những đứa trẻ tổn thương. Nên thực sự nó quá sức. Quá sức giống như Huyền bây giờ. Mình chỉ có một đứa con thôi, nhưng mình cũng thấy quá sức. Mình cũng thấy quá lo lắng khi mà mình không thể làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Để rồi có những lúc mình mệt mỏi, mình đau khổ, mình tiêu cực, mình chỉ biết dồn sang con thôi. Mình nghĩ rằng mình có thể hiểu chuyện. Trong những lúc mình bình thường, như những lúc mình mệt mỏi, mình căng thẳng, ngay lập tức mình lại trách bố, trách các em của mình là cái nguyên nhân làm cho mình đau khổ. Rồi mình lại tự phán xét chính bản thân mình là đứa con không tốt, là người mẹ không tốt, là người chị không tốt. Một tập hợp của tất cả những điều tiêu cực nó cứ đổ dồn hết vào trong cuộc sống của mình. Cả phán xét người thân, cả trách cứ cuộc đời, cả phán xét chính mình. Đây là một chồng chất của những cái suy tư tiêu cực. Mình hình dung là mình đang bị khống chế bởi một cái thế lực ở bên trong, rất nhiều trạng thái tiêu cực, rất nhiều tâm bất thiện, rất nhiều những anh em bạn bè của một cái thế lực bất thiện ở trong tâm của mình. Để dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng có những trạng thái tiêu cực nó nhảy ra rất phù hợp với hoàn cảnh để nó làm cho mình phải tiêu cực. Rất may mắn là Huyền có một đứa trẻ. Rất may mắn là Huyền đã lấy chồng, Huyền có một đứa trẻ. Để rồi chính cái đứa trẻ đấy nó đến với cuộc đời của Huyền, để cho Huyền trải nghiệm cái việc làm mẹ, để cho Huyền sẽ được chữa lành như một đứa trẻ con, chữa lành cho chính mình, đóng vai một đứa con, chữa lành cho chính cái người mẹ trong tâm của Huyền. Để Huyền hiểu nó thách thức như thế nào khi mình trở thành một người mẹ, bất lực như thế nào khi trở thành một người mẹ mà có những tổn thương quá khứ. Để không chỉ mẹ mà mình hiểu được cả cái thách thức của người cha, của người mẹ trong cái cuộc sống của mình. Để rồi cô Huyền cũng sẽ hiểu rằng là nếu mình tiếp tục sống như vậy thì chắc chắn đứa con mình sẽ tiếp tục tổn thương. Chỉ khi mình lắng lại thôi, ngay lập tức mình sẽ nhìn thấy những đứa con bắt đầu nó có những dấu hiệu giống mình: tự ti, bé nhỏ, sợ hãi. Mà rồi vì tình thương của một người mẹ, vì những cái năng lượng gọi là nữ tính đã phát triển trong mình, nên thực sự mình muốn bao bọc, mình muốn yêu thương, và mình không bao giờ muốn làm cho con mình nó tổn thương. Ngay cả việc đã từng là đứa trẻ mà cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác không ai thương mình, cả cuộc đời đã phải gồng lên để làm hài lòng người khác, để tìm kiếm cái sự chấp nhận của gia đình, của xã hội, luôn luôn sợ hãi cái việc bị phán xét, bị chỉ trích, bị thất bại. Nếu chúng ta làm cha mẹ, chúng ta sẽ thấy rằng khi Huyền chia sẻ câu chuyện này, rất nhiều người trong chúng ta sẽ đồng cảm. Vì cả một cái xã hội Việt Nam, cha mẹ chúng ta cũng chỉ là nạn nhân của xã hội, của ông bà. Ông bà thì lại là của những cái bậc cao hơn, là một cái vòng xoáy, là một cái luân hồi lặp đi lặp lại, không ai hề muốn thế nào cả. Khoảnh khắc hiện tại như Huyền chia sẻ, bố mẹ mình vẫn rất dễ thương, các em mình cũng vậy, gia đình mình bình thường rất là hạnh phúc, vui vẻ. Thực ra mọi người chỉ bị giống như mình ấy, mình bình thường, mình rất là bình thường. Nhưng có những lúc mình bị tiêu cực, mình nóng tính, mình căng thẳng, mình không kiểm soát được cảm xúc suy nghĩ, là toàn bộ những trạng thái suy tư tiêu cực về bố mẹ, về em, về con cái, về chồng, về quá khứ của mình nó trồi lên, nó chiếm lĩnh lấy mình. Đôi lúc mình mệt thân, mệt tâm một xíu thôi là tất cả những cái việc không kiểm soát được cảm xúc, suy nghĩ, hành động của mình nó sẽ sinh khởi. Và rồi mình tạo ra những cái bất thiện trong cuộc sống của mình, để rồi sau đấy mình tĩnh tạng lại, mình lại ân hận, Thầy tin rằng bố mẹ Huyền hay rất nhiều những cái bạn trẻ ngoài kia, hay bố mẹ của những bạn trẻ ngoài kia cũng sẽ giống hoàn cảnh của Huyền. Tất cả chúng ta đều đang phải tham gia một cuộc chiến, và chúng ta đang thua rất nhiều trong cuộc chiến đấy. Tất cả chúng ta đều là nạn nhân trong một cái thách thức rất lớn của nội tâm, trong cả một cái hoàn cảnh xã hội mà tất cả chúng ta đều bất lực, đều cô đơn trong mối quan hệ, đặc biệt là những người thân thích với nhau. Như Huyền ấy, chúng ta bị tổn thương bởi trong chính gia đình của mình một cách âm thầm từ ngày này qua ngày khác. Và với tâm thức một đứa trẻ bị ô nhiễm, bị tổn thương, bị thiếu thốn như vậy, không thể nào Huyền có thể làm cho cuộc sống Huyền hạnh phúc được. Vì thường trực trong Huyền là nỗi buồn, thường trực trong Huyền là cảm giác không xứng đáng, thường trực trong Huyền là cảm giác tự ti, phán xét chính mình, đòi hỏi bản thân mình quá đáng, bắt mình phải gồng lên để chăm lo cho người khác, để phục vụ cho cuộc đời, để làm hài lòng người khác, để tha thứ cho người khác luôn. Thì tất cả chúng ta đều có những đứa trẻ như thế ở bên trong, bố mẹ chúng ta cũng vậy. Nên thực sự những cái khóa học mà nếu thuần túy ở bên ngoài về phát triển bản thân, mình phải gồng lên, mình phải mạnh mẽ lên, mình phải vượt qua tất cả, nhưng mình phải tha thứ, mình phải chấp nhận. Nếu câu chuyện không ở tầng sâu, không bao giờ Huyền làm được. Giống như bao nhiêu người ngoài kia, nếu mình chữa cái bệnh ở tầng ngoài mà không đi vào sâu trong chiều sâu của tâm thức, không đi đến tận cùng bản chất của cuộc sống, thì những cái tổn thương, những cái đau khổ sẽ không bao giờ hết. Nó sẽ biến hình trên 100 cái kiểu dạng khác nhau, 1000 cái kiểu dạng khác nhau, và mình sẽ ở trong hàng trăm cái nhà tù khác nhau trong tâm trí, trong các cái vai diễn. Nên thực sự tiến trình của Huyền là một cái tiến trình rất cần thiết để đi sâu vào bên trong, để chữa lành trong tâm thức của mình, chữa lành trong cái đứa trẻ bên trong của mình, để rồi mà mình có khả năng chữa lành đứa trẻ trong người thân gia đình của mình. Nếu mình không muốn sống tiếp cái cuộc sống mà bị giam hãm trong cái nhà tù của tâm trí, nhà tù của ký ức, mà mình sẽ tiếp tục làm cho những đứa con của mình sẽ giống hệt phiên bản của mình. Nên khi mình kể ra được, đấy là một sự chữa lành. Lần đầu tiên mình dám đối diện một cách sâu sắc, mình dám kể trước tất cả rất nhiều con người ở đây, để thực sự đấy sẽ là một cái sự dũng cảm, mạnh mẽ, dám phơi bày những cái bạn xấu bên trong mình, những cái tổn thương, những cái tắc nghẽn trong nội tâm của mình. Kể cả cái việc mà mình viết lời biết ơn, nó chỉ là hình tướng ở bên ngoài, nó không hóa giải được cái năng lượng tầng sâu bên trong mình bị tắc nghẽn. Vì mình lại bắt mình phải biết ơn, trong khi đó mình cũng chỉ là đứa trẻ thiếu thốn. Mình là đứa trẻ rất cần được yêu thương, rất được chăm sóc, mình lại phải gồng lên để biết ơn mọi người. Mình không làm được, nó quá khó. Nên viết về hình tướng, về hình thức thì được, chứ thực ra nó vẫn chưa phải là bản chất của vấn đề. Đây là ít nhất mình nói ra được ngày hôm nay, để mình biết rằng là mình phải chấp nhận một sự thật, rằng mình có một đứa trẻ tổn thương ở bên trong, và những người thân xung quanh mình cũng vậy. Nhưng giây phút hiện tại này mình chưa thể giúp được bất kỳ ai, nên mình sẽ tập trung vào bên trong để chữa lành, để ôm ấp, để yêu thương cái đứa trẻ bên trong của mình. Nhưng mình chấp nhận cái con người, cái hoàn cảnh của mình hiện tại, để mình không bắt mình phải thay đổi quá nhanh, không bắt mình phải gọi là chuyển hóa tình huống, không bắt mình phải tha thứ, không bắt mình phải làm gì cả. Chỉ quay vào bên trong để yêu thương, chăm sóc, chữa lành cái đứa trẻ mà nó ngồi ở bờ biển ấy. Cái đứa trẻ mà thực sự nó quá thiếu thốn, nó quá sợ hãi, nó quá cô đơn ấy, để thực sự mà cho em ấy một cái vòng tay, cho em ấy một cái nơi chốn bình yên, để cho em được là chính em đấy, để cho em được khóc, cho em được ôm ấp, không cần gì ngày mai, không cần gì quá khứ, chẳng cần cái gì ở bên ngoài. Mình không thể làm bất kỳ cái điều gì ở bên ngoài khi bên trong mình còn quá nhiều cái áp lực, quá nhiều cái nút thắt về năng lượng, về cảm xúc, về suy nghĩ, về niềm tin. Nên thực sự hãy tạm thời gác những cái mong muốn của mình lại, đừng để cho tâm trí nó đòi hỏi bản thân mình quá, đừng bắt mình phải thay đổi, đừng bắt cái thế giới bên ngoài phải khác đi. Giây phút hiện tại này chỉ cần cho mình cơ hội được trở về, được dành thời gian cho chính mình, được chăm sóc bản thân mình, được yêu thương cái đứa trẻ bên trong của mình. Đừng đòi hỏi bản thân mình, đừng kỳ vọng vào bên ngoài. Đây chỉ là một cái hoàn cảnh, nó giúp cho Huyền thấy được trong cuộc đời này chắc chắn Huyền sẽ phải đi một mình. Không bố mẹ, mặc dù rất yêu thương mình nhưng bố mẹ cũng không bảo vệ được mình. Chồng mình rất yêu thương mình, nhưng mà rồi chồng mình cũng đi hành trình của chồng mình. Chỉ có cuộc chiến ở bên trong của mình thôi, chỉ có hành trình đối diện với những bất thiện bên trong mình, hành trình làm cho bản thân bên trong mình được yêu thương đủ, được vững chãi đủ, được sâu sắc đủ, để mình làm điểm tựa cho chính mình. Thầy hoàn toàn có niềm tin là Huyền hoàn toàn có thể trở về với cái sự vững chãi ở bên trong. Giống như Huyền nói, ngay khoảnh khắc hiện tại này, mình đã tha thứ cho chồng và chồng đã quay lại. Nhưng sâu xa bên trong mình không có niềm tin, không đủ niềm tin, vì đâu đó mình đã từng bị bỏ rơi, đâu đó mình đã từng được yêu thương không đúng cách, bị phán xét, bị đánh, bị đòi hỏi quá nhiều, rồi đâu đó mình đã từng bị tổn thương do bị bỏ rơi tiếp của người chồng. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Nên là những cái sự dồn dập của rất nhiều những cái tổn thương liên tục như vậy, nó làm cho mình mất niềm tin vào đời sống, vào người chồng, vào tình yêu, vào người ngoài là điều đương nhiên, khó tránh khỏi. Không thể bắt cái đứa trẻ đấy nó có thể tin tưởng được. Không thể bắt cái đứa trẻ đấy nó có thể dễ dàng chấp nhận hay dễ dàng tha thứ được, vì quá sức với nó. Nhưng nó giúp cho Huyền thấy một điều rằng là gì? Thế giới bên ngoài liên tục thay đổi. Nếu Huyền có xem những cái live stream trước đây của thầy cùng với thầy Quân thì Huyền sẽ thấy rằng có một cái quy luật rất quan trọng là đời vô thường, mọi thứ đều thay đổi, cuộc đời bất như ý, nó không theo ý của mình. Nên như Huyền chia sẻ, có lúc Huyền rất vui, khoảnh khắc sau Huyền có thể buồn được ngay. Tâm của Huyền nó vô thường, tâm của Huyền nó không theo ý của Huyền, nên nó lên xuống rất nhanh chóng hơn cả thời tiết. Thì Huyền tưởng tượng Huyền không bao giờ kỳ vọng rằng tâm của bố mẹ Huyền sẽ vững vàng. Không bao giờ Huyền có thể hy vọng rằng cái người chồng của mình sẽ mãi mãi như vậy. Một lần, hai lần, ba lần hoặc yêu thương bất kỳ điều gì cũng có thể thay đổi trong cuộc sống này hết. Kể cả ngày mai, giống như đứa con của Huyền, thế giống như đứa con của chị Lan vừa rồi cũng vậy. Ok, dù mình có đối xử nó tốt đến mấy mà hành trình của nó có thể vẫn khác, để rồi nó không theo ý mình, nó cũng bệnh tật, nó cũng ốm đau, nó cũng thất bại, nó cũng oán trách mình, kể cả mình đã làm tốt. Nên thực sự có một sự thật mà Huyền phải chấp nhận, là không bao giờ Huyền có thể kiểm soát được thế giới bên ngoài. Không bao giờ có thể mong chờ bố mẹ mình hoàn hảo. Không bao giờ có thể mong chờ bố mẹ mình tỉnh thức để quay trở lại chữa lành cho mình, yêu thương mình, xin lỗi mình. Không bao giờ mong chờ cái người chồng kia sẽ mãi mãi lại tốt đẹp mà không xảy ra cái việc là lạnh nhạt với mình, chống trải với mình hoặc bất kỳ chuyện gì. Không bao giờ mong chờ rằng con mình nó mãi mãi trong vòng tay của mình, nó êm ấm, nó vui vẻ, nó hạnh phúc, sức khỏe của mình. Rồi không bao giờ thể mong chờ rằng nếu mà mình không làm cái gì cả mà thân tâm mình nó sẽ được chữa lành. Nếu mình không đi vào chiều sâu của giải pháp, giống như ngày hôm nay mình phải sẵn sàng đối diện như thế này, khi cái tổn thương mình nó sẽ nhẹ đi và người khác mới có khả năng giúp mình, dẫn dắt cho mình, tạo điều kiện cho mình trở về với cái con người chân thật. Nhưng đây chỉ là một tình huống của mình. Với những hành trình này, trong vấn đề tư vấn chữa lành, tất cả khổ đau là cần thiết để mình giác ngộ, không phải chỉ để chữa lành một cái vài cái chuyện mà mình đang gặp. Mình nghe rất nhiều câu chuyện về lạm dụng tình dục khi còn nhỏ, không phải một người mà rất nhiều người luôn. Một người không phải là một người lạm dụng mình mà rất nhiều người lạm dụng mình trong cả cái tuổi thơ của mình đến lớn. Từ khi mình còn tiểu học cho đến đi lên, cứ mỗi một năm tháng lại có người khác lạm dụng mình. Tại vì cái tâm mình nó tiêu cực, nó tự ti, nó bé nhỏ, nó âm thầm thể hiện ra cái trường năng lượng mà rất dễ thu hút những cái người, người ta tâm ý người ta xấu, người ta hút vào mình. Để rồi người ta nhận ra được cái trường năng lượng của mình, và trong cái sự bất thiện chung đấy là hai người lại tiếp tục tạo nên khổ đau cho nhau. Nên những người nào có cái tổn thương, có cái đau khổ trong quá khứ do bố mẹ cãi vã, xung đột, tổn thương với tiền bạc, tổn thương, mất niềm tin về mối quan hệ vợ chồng mà đã từng bị bỏ rơi vân vân, luôn luôn sẽ rất dễ thu hút thêm các tình huống tiêu cực vào cuộc đời của mình. Vì cái trạng thái năng lượng như vậy nó sẽ tỏa ra xung quanh và nó hút cái trường năng lượng tiêu cực vào trong cuộc sống của mình, kể cả bệnh tật, kể cả tai nạn, kể cả ốm đau, kể cả những con người có những khối khổ đau tương tự, bề ngoài tưởng là tình yêu, Nhưng mà thực ra tầng sâu bên trong là những khối khổ đau, những cái trường năng lượng tiêu cực tương tự nó hút nhau, nó nuôi dưỡng cho nhau. Và rồi không vậy thì từng giây phút cái khối khổ đau bên trong mình, cái gọi là cái trường năng lượng tiêu cực trong mình, nó cũng sẽ thể hiện sự hoài nghi, thể hiện sự tiêu cực, thể hiện những cái trạng thái qua ánh mắt, nụ cười, lời nói, và nó kích hoạt người khác. Nó kích hoạt khối khổ đau người khác, nó kích hoạt người khác, tức là cái cách mình đối xử với người khác một cách vô thức mà sẽ huấn luyện người ta đối xử với mình như thế. Những cái ô nhiễm của mình không quản trị được đâu, mà nó sẽ vô tình lan tỏa ra thế giới bên ngoài để làm cho cái thế giới bên ngoài cũng cộng hưởng cái năng lượng tiêu cực giống như mình. Và rồi những cái khối khổ đau, những cái tiêu cực đấy nó cứ nuôi dưỡng ngày này qua ngày khác. Nên thực ra mình mượn cái tình huống này, thầy muốn chia sẻ với Huyền rằng là đây là giây phút mà Huyền có cơ hội thức tỉnh rất lớn. Người nào có nhiều khổ đau là người đấy dễ giác ngộ. Người nào càng khổ đau nhiều bao nhiêu thì khả năng giác ngộ của người đấy càng nhanh và càng lớn bấy nhiêu. Tại vì luân hồi sinh tử này nó nghiệt ngã hơn cực kỳ nhiều, nó dài vô tận. Giống như Huyền đã từng nghĩ đến tự tử, và trong các lớp học của thầy thì mọi người nghĩ tự tử rất nhiều và đã tự tử rất nhiều mà không chết. Nhưng mà thực sự sau khi chỉ một vài ngày học thôi, là ngay lập tức mọi người có thể buông được xuống hết toàn bộ cái quá khứ ấy. Mọi người có thể đóng lại được toàn bộ cái quá khứ lại, buông xuống tất cả những cái trạng thái như vậy. Vì nó cần một cái chiều sâu trong nhận thức, một cái chiều sâu trong tuệ giác, để làm sao giống như ánh sáng bật lên thì bóng tối tan biến. Mình không cần phải đấu tranh với bóng tối, mình không cần phải nhảy vào đấy để tha thứ, để hơn thua, để đúng sai. Tại vì bóng tối không có thật. Sau này khi mình đứng lên trên được vấn đề, mình mới thấy rằng là khổ đau cũng không có thật, bản ngã của mình cũng không có thật, những cái vấn đề của mình nó thật khi mình còn ở trong bóng tối. Còn khi mình bước lên trên ánh sáng, tự dưng toàn bộ nó tan biến. Đấy là điều kỳ diệu của đạo. Nó giống như Huyền đã nói, mình chạm vào Phật Pháp nên tự dưng cuộc đời mình nó nhẹ hơn. Nhưng thực ra còn những cái chạm sâu sắc hơn rất rất nhiều nữa. Để chạm vào rồi xong, thế giới này trở thành một cái nơi hạnh phúc vô cùng. Bố mẹ mình với tất cả mọi hoàn cảnh trở thành cái chất liệu vô cùng để cho mình sống cực kỳ tỉnh thức và hạnh phúc. Để rồi tất cả ngày hôm qua sẽ được khép lại như một cái điều tuyệt vời. Như một điều tuyệt vời, như là bùn để hình hành hoa sen, như rác để hình hành hoa. Và chắc chắn rằng là một cái hành trình mới trong cuộc đời của Huyền sẽ mở ra khi Huyền cực kỳ vững chãi với chính mình. Khi không có một điều gì trên cuộc đời có thể làm cho Huyền khổ đau thêm nữa. Khi không có một cái suy nghĩ tiêu cực nào, khi không có một cái vai diễn tổn thương nào ở trong thân tâm của Huyền mà suốt ngày giằng xé Huyền, phán xét Huyền, đổ lỗi cho Huyền. Tất cả cái gì đã qua thì nó qua rồi. Tất cả những gì đã qua là những điều cần thiết cần phải diễn ra. Để bây giờ Huyền nhìn lại toàn bộ điều đấy, Huyền thấy được sự thật về vô thường, sự thật về bất nhị, sự thật về vô ngã. Con người Huyền của ngày hôm qua phán xét chính mình đau khổ, làm những điều sai quấy để tự phán xét mình đến ngày hôm nay. Bản thân Huyền cũng không phải những cái tiến trình suy nghĩ và cảm xúc đấy. Huyền không hề muốn tất cả những điều làm như vậy, hành xử như vậy, nói năng như vậy. Huyền không có cái ngã nào để muốn làm cho mình đau khổ hay người khác đau khổ. Nên thực sự có một điều tuyệt vời, có một hành trình tuyệt vời sắp tới. Để thực sự Huyền có thể bước ra được khỏi câu chuyện này, để mà Huyền có thể mang lại hạnh phúc an vui cho cái đứa trẻ ngồi ở bờ biển đấy. Nó không bao giờ sẽ phải đau khổ nữa. Nó không bao giờ sẽ bé nhỏ nữa. Nó sẽ không bao giờ là một đứa trẻ thiếu thốn, yếu đuối để chờ đợi cái sự bố thí tình cảm của bất kỳ ai nữa. Nó không bao giờ phán xét chính nó. Nó cũng chẳng bao giờ phải sân hận ai, phải ghét bỏ ai. Chắc chắn nó có một khả năng tự mang lại yêu thương cho chính mình. Nó có khả năng yêu thương bố mẹ để chữa lành cho đứa trẻ bên trong bố mẹ, để bố mẹ quay trở lại yêu thương mình, chữa lành cái đứa trẻ bên trong của mình. Hành trình này rất tuyệt vời. Và lấy cái động lực là đứa con của mình sắp tới, cái đứa con hiện tại 6 tuổi của mình, nếu mình làm đúng cái lộ trình thì chồng mình sẽ trở nên tuyệt vời, mối quan hệ nó sẽ trở nên bền vững, đứa con của mình nó sẽ hưởng được năng lượng rất bình an trước một người mẹ mà có nhiều tổn thương, có nhiều đau khổ, có nhiều tự ti sợ hãi như hiện tại, phán xét chính mình nhiều như vậy. Thì không cần mình nói cái gì với đứa trẻ, nó sẽ cảm nhận được toàn bộ cái khổ đau đấy. Nó sẽ cảm nhận được ngay từ khi ở trong bụng mẹ, chứ đừng có nói là cần phải làm cái gì ở bên ngoài. Nên giây phút hiện tại này chắc chắn là Huyền cần phải giải thoát bản thân mình, cần phải cứu mình mà không chờ đợi vào ai khác. Không thể sống một cái cuộc sống mà mình bé nhỏ, mình thiếu thốn, mình bất lực, vì bố mẹ mình cũng bất lực, các em mình cũng bất lực, chồng mình cũng bất lực, chồng mình cũng có cuộc chiến của chồng mình và anh ấy không vượt qua được. Anh cũng muốn yêu thương mình nhưng anh không làm gì được cho mình. Và bản thân mình hiện tại cũng rất muốn yêu thương mình, rất muốn cứu mình nhưng trước giờ mình bất lực. Thì thầy tin rằng hành trình sắp tới, chắc chắn rằng thầy hay cộng đồng BKE, anh em có thể giúp được Huyền. Thầy tin một điều chắc chắn đấy. Thầy không biết trong cái live stream này hay trong này có cái học viên nào của thức Một Ngày Hạnh Phúc hay Thức Tỉnh Mũi Sống không, thì chắc chắn mọi người sẽ chia sẻ cho Huyền rằng là mình có quá nhiều giải pháp, mình có quá nhiều cái hạt giống, mình có quá nhiều thứ để chắc chắn Huyền sẽ nở hoa. Chắc chắn Huyền sẽ nở hoa. Cái đống rác của Huyền rất lớn, cái tổn thương của Huyền rất nhiều, buồn Huyền đã tích lũy đủ để ngày mai chắc chắn cái hạt giống nó sẽ nở hoa ra trên cái vườn tâm thức của Huyền. Và Huyền là người may mắn. Thầy nói thật, Huyền rất may mắn khi với nhiều khổ đau dồn lại cùng một lúc như vậy. Khi mình đã khóc rất nhiều nước mắt, khi mình đã bất lực với cuộc đời rất nhiều rồi, thì chắc chắn là bông hoa nó sẽ rất đẹp. Chắc chắn cái sự tăng lên của tất cả mọi vấn đề đấy, thì khoảnh khắc nó vỡ òa ra, nó sẽ là điều kỳ diệu mà Huyền sẽ không bao giờ tưởng tượng rằng là sao nó lại nhẹ nhàng như vậy. Và chính cái khổ đau của ngày hôm qua nó lại là lòng biết ơn vô cùng lớn của Huyền với đời sống. Vì cuộc đời đã trao cho Huyền một cơ hội cực kỳ lớn để tỉnh thức. Thầy dạy về cha mẹ tỉnh thức, thầy dạy về một con người tỉnh thức, chứ không phải chúng ta dạy về một con người bé nhỏ để chúng ta mong được yêu thương, chúng ta mong được chữa lành. Chúng ta không đi lên trên chùa để mà xin Phật gia hộ, không lên trên nhà thờ để xin Chúa gia hộ, mà chúng ta lên chùa để được hướng dẫn trở thành một vị Phật, lên nhà thờ để hướng dẫn trở thành Chúa Giêsu. Chúng ta có niềm tin vào chính mình để cứu rỗi chính cuộc đời của mình, để mượn một cái khổ đau, để mượn một cái gai góc, để mượn một cái trải nghiệm khó khăn bất như ý này sẽ là một cái điểm bật giống như Archimedes để bẩy cả cái thế giới này lên. Để trong toàn bộ cái kiếp sống này và cả luân hồi sinh tử, Huyền sẽ là một bông hoa đẹp. Huyền không tin ai, Huyền có thể tin thầy. Thầy chắc chắn với Huyền một điều rằng là chắc chắn cuộc đời của Huyền sẽ sang một trang sử khác. Cách đây khoảng một vài ba tháng, thầy có một cái học viên rất đau khổ mà chỉ muốn tự tử. Qua một đời chồng có một đứa con nó bị trầm cảm hay tự kỷ, rồi lại có một mối quan hệ khác thứ ba, để rồi cái người đấy thôi có gia đình rồi. Sau khi mình sinh em bé được khoảng một ít một tháng trời, lại muốn trở về với gia đình cũ. Rồi cả cuộc đời của mình thấy mình làm khổ đau cho bố mẹ, mình dằn vặt bản thân mình. Mình cảm thấy mình là người mẹ không tốt của hai đứa con. Mình cảm thấy người phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Nó có quá nhiều thứ trong cái cuộc đời cô gái đấy mà cô gái chỉ muốn tự tử. Quá đau khổ. Nhờ một cái nhân duyên đến với lớp học, chỉ sau vòng vài ngày thôi, ngay lập tức cô gái có thể tìm được cái sự vững chãi đến tận cùng trong cái cuộc sống của mình, để mình biết yêu thương bản thân mình, để mình biết làm điểm tựa cho chính mình, để mình biết lấy tất cả các chất liệu của ngày hôm qua để tỉnh thức, để tỏa sáng, để thực sự rằng là mình không còn là nạn nhân của cuộc đời này nữa, mà mình là một con người có đứng vững trên đôi chân của mình. Một cuộc sống mới thực sự đang chờ Huyền. Một hành trình kỳ diệu mà nhờ cái bước ngoặt vừa rồi, nhờ cái tổn thương đến cùng cực của mình, thì mình sẽ nở hoa mà những người khác không có cơ hội. Những người khác khổ đau ít quá, những người khác thách thức ít quá, những người khác những điều bất như ý nhỏ nhoi quá, nhưng cái động lực họ cũng ít ỏi. Cái sự thiết tha tu học, cái sự thiết tha chạm đạo, cái sự thiết tha để mà chuyển hóa, để mà chữa lành nó ít. Thế nên rằng họ rất nhanh chóng được bình yên, nhanh chóng được nhẹ nhàng, nhưng cuộc sống nó lại lờ đi, nó lại gạt đi, để rồi lại một hành trình dài trong luân hồi sinh tử nữa. Nhưng mà nhờ cái hành trình của Huyền, khi mà tất cả nó thứ nó dồn vào cùng một lúc, thì đấy là điều kỳ diệu của một sự nén lại của những cái khổ đau, để thực sự Huyền có một động lực mạnh mẽ để bứt ra. Mặc dù học rất nhiều khóa học rồi, nhưng đúng là nó không dễ dàng cuộc đời này chạm vào tầng sâu bên trong của mình được đâu. Và cái góc tiếp cận của các khóa học ở ngoài kia nó rất thuần túy trong cái việc rằng là nó dễ bị gợi lên cái vấn đề ở bên ngoài, dễ bắt mình phải tha thứ, dễ bắt mình phải chấp nhận, dễ bắt mình nghĩ vấn đề ở bên ngoài, dễ bắt mình nghĩ là cuộc chiến là những cái điều bất nhí ở bên ngoài, chứ không phải có những cái gì thách thức rất sâu bên trong, và nghĩ rằng khổ đau rất có thật, rất nghiêm trọng. Cái mà tương lai chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau, Huyền nhớ tham gia Một Ngày Hạnh Phúc. chắn thầy sẽ lưu ý câu chuyện của Huyền để chúng ta đồng hành cùng với nhau. Và Huyền sẽ là một cái gọi là tấm gương để sau này chúng ta có điều kiện rằng chắc chắn cuộc đời Huyền sẽ hoàn toàn khác với giây phút hiện tại. Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu bất an, bất lực, nó sẽ trở thành toàn bộ chất liệu cho một cuộc sống cực kỳ vững chãi. Huyền sẽ làm điểm tựa cho chính mình, làm điểm tựa cho người khác. Mình phải có niềm tin. Mình có thể không tin ai, nhưng hãy tin vào đạo, đạo sẽ dẫn dắt Huyền. Huyền đã từng có niềm tin vào đạo rồi. Huyền biết rằng đạo sẽ không bao giờ bỏ rơi Huyền. Dù bố mẹ Huyền có thể bỏ rơi Huyền, vì bố mẹ mình cũng bỏ rơi chính bố mẹ mình, nhưng mà đạo không bao giờ bỏ rơi mình. Khi mình còn đủ duyên, khi còn đủ phước, thì chắc chắn đạo sẽ chạm đến mình đến tận cùng. Giống như ngày hôm nay, khi mình dám mạnh mẽ, dũng cảm để nói lên trước tất cả mọi người về cái câu chuyện của mình, thì mình biết rằng đã đến thời điểm của mình, đã đến nhân duyên của mình. Chắc chắn mình sẽ được chữa lành. Cả bố mẹ mình cũng sẽ được chữa lành, con của mình cũng sẽ được chữa lành, chồng của mình cũng sẽ được chữa lành. Chỉ cần khi mình biết là đến thời điểm thì mình hãy nắm chặt nó cho thầy. Mình hãy nắm chặt cơ hội của mình. Mình hãy thiết tha với cơ hội của mình. Không sẵn sàng sống với cuộc đời như thế này nữa. Có niềm tin cực kỳ mạnh mẽ vào cái con đường sắp tới. Tại vì trong cái thời lượng quá ngắn nên thầy không thể nào đi sâu vào từng cái chi tiết mình sẽ chữa lành tổn thương ra làm sao. Thầy chỉ có thể khích lệ Huyền là tất cả con người ở đây, trong cái live stream này, trong cái Zoom này, hay rất nhiều con người ngoài kia rất đồng cảm với Huyền. Và rất nhiều con người cũng có hoàn cảnh giống như Huyền. Và tất cả mọi người chắc chắn rằng là thầy nói là chắc chắn chúng ta có một con đường tuyệt vời cho mỗi người. Để chúng ta thấy nó kỳ diệu đến cái mức mà ngày hôm qua khổ đau nó cao như núi, mà ngày mai nó không còn cái gì cả cơ. Nó kỳ diệu đến mức như vậy. Nên Chúa Giê-xu nói bảo phúc thay cho những ai không thấy mà tin. Khoảnh khắc này thầy chỉ cần Huyền có niềm tin mà sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng bước đi. Nó đơn giản đến cái mức mà mình thấy nó kỳ diệu cơ. Nên hãy hoan hỉ, hãy đón chào, hãy chấp nhận, hãy gói cái khổ đau đấy lại nhé, để cái khoảnh khắc mà chuyển nó thành cái chất liệu cho hạnh phúc, chất liệu cho cái sự nở hoa của mình. Cần khóc cứ khóc, cần đối diện cứ đối diện. Khi đã có nhân duyên đồng hành thì chắc chắn thầy sẽ giúp cho Huyền mở được toàn bộ cái câu chuyện này ra. Thầy tự tin cho điều đấy, vì đã hàng trăm hàng ngàn học viên chúng ta có thể làm được việc đấy. Vì đạo quá kỳ diệu, thầy là người biết ơn đạo vô cùng, nên chắc chắn là đạo sẽ chạm đến Huyền. Và khi đã chạm đến, không bao giờ Huyền quay trở lại cái con người đau khổ của ngày hôm qua nữa. Không có một điều gì trong cuộc đời này có thể làm cho Huyền đau khổ được nữa. Đôi khi trong hành trình mà tu tập thì đôi khi nó lật qua lật lại một xíu, nhưng khi hạt giống tỉnh thức đã chạm đến trong Huyền, ánh sáng trí tuệ đã mở ra trong Huyền rồi, thì đấy là điều kỳ diệu. Và thực ra Huyền còn là một nhân chứng sống để có thể đi chữa lành cho người khác. Để từ chính câu chuyện của mình, từ chính sự chuyển hóa của mình, Huyền sẽ trở thành một cuộc đời rất có giá trị. Vì cái khổ đau đấy nó đủ để thực sự mình có một câu chuyện đầy cảm hứng, một sự chuyển hóa đầy cảm hứng, để có thể lan tỏa toàn bộ cái giá trị của đạo, giá trị của sự chuyển hóa đến với những người khác. Tạm thời giây phút hiện tại này, chấp nhận con người mình hiện tại, chấp nhận hoàn cảnh của mình hiện tại, chấp nhận mọi thứ như nó đang vốn là. Đừng căng thẳng, đừng bắt mọi thứ phải khác đi ngay, đừng phán xét chính mình, đừng chống đối hoàn cảnh, đừng xua đuổi quá khứ, đừng xua đuổi hiện tại. Cái gì đã xuất hiện trong cuộc đời mình nó đều có giá trị. Nếu đôi khi còn buồn trong cái hành trình mà chờ đợi học một ngày hạnh phúc, hoặc là thầy sẽ nhờ Cẩm Phả gửi thêm những cái tài liệu hay rất nhiều thứ cho Huyền nha. Nhưng mà giây phút này đừng có bắt mọi thứ phải diễn ra quá nhanh, đừng đòi hỏi bản thân mình phải trưởng thành quá nhanh, đừng đòi hỏi khỏi khổ đau phải bước qua quá nhanh. Nó cần tiến trình của nó. Nó giống như ngày hôm nay chúng ta mới gặp nhau, câu chuyện của chị Lan cũng vậy. Đúng thời điểm, đúng nhân duyên, đủ nắng thì hoa sẽ nở, đủ nhân duyên thì hạnh phúc nó sẽ đong đầy. Không trốn tránh thực tại, không ghét bỏ quá khứ, không không đòi hỏi tương lai phải diễn ra quá nhanh. Cái gì cũng có giá trị của nó. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, sẽ thấy tuyệt vọng đẹp như một đóa hoa. Đến tận cùng của cuộc đời này thì mình và cuộc đời sẽ tha thứ cho nhau. Đấy là những câu rất dễ thương của chị Công Sơn. Nên là chắc chắn khổ tận cam lai, đến ngày cam lai rồi, đến ngày mà hoa trái sắp nở rồi, mình đã buôn bồi khổ đau của mình đã gọi là chắc chiêu tất cả những cái gọi là dinh dưỡng rồi, sắp nở hoa rồi. Nên đây là cái giây phút mà mình có quyền vui. Nỗi buồn đến cứ kệ bạn ấy đến. Những cái trạng thái tiêu cực thỉnh thoảng nó xuất hiện cứ kệ bạn ấy. Giây phút này mình đang sắp sửa chạm đến những cái điều tuyệt vời, để mà mọi thứ rác nó trở thành hoa rồi. Thầy rất có niềm tin vào điều đấy. Không phải là việc thầy ảo tưởng đâu, mà vì có quá nhiều người như vậy Huyền ạ. Chắc chắn Huyền khóc ra được, Huyền kể ra được, Huyền đối diện được với nó. Tức là đến thời điểm mà Huyền sẽ được nở hoa rồi. Và Huyền sẽ cảm thấy may mắn với cái hành trình này. Thì đấy là cái chia sẻ của thầy. Vâng, em con cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe câu chuyện của em ạ. Con rất là hy vọng là hôm tới là con được tham gia khóa một ngày hạnh phúc ạ. Hứa là sẽ tham gia trọn vẹn khóa một ngày hạnh phúc ạ. Hình như là thầy có nhìn thấy Huyền ở trên camera một ngày hạnh phúc ngày đầu tiên hay sao? Thầy có nhìn thấy. Con có học cả hai ngày, nhưng mà có nghĩa là mỗi một ngày thì chỉ học được một ít vào buổi sáng, còn đâu là buổi chiều bận công việc gia đình nên là con nghe không được hết ạ. Ok, mình thiết tha như vậy là điều rất quý. Nói được ra hết tất cả nỗi lòng của mình như thế này thôi là nó vơi đi rất nhiều thứ rồi. Dám đối diện đến tận cùng những cái tổn thương bên trong, dám đối diện đến tận cùng những câu chuyện mà bấy lâu nay mình không dám kể. Tức là ngóc ngách trong nội tâm của mình nó đã được gọi là soi chiếu rồi. Nên yên tâm nhé, thả lỏng nó ra, chơi đi, yêu thương bản thân mình đi, chấp nhận chính mình đi, chấp nhận cái quá khứ, cái gì qua rồi thì nhớ cho thầy, cái quá khứ nó khép lại rồi nhá. Bố mẹ, tình yêu, con cái, những cái thất bại trong quá khứ, không có cái gì có tội lỗi ở đây cả. Huyền nhớ, Huyền không có tội lỗi gì hết. Hành trình như nó cần thiết. Và Huyền không có một tội lỗi gì với ai, không có tội lỗi gì với chính mình. Huyền được chấp nhận, Huyền được đi trên đôi chân của Huyền, được chấp nhận cái hành trình của Huyền. Để cái gì đã qua Huyền hãy khép nó lại giúp cho thầy. Để rồi từ khoảnh khắc này Huyền là một con người mới, sống một cuộc đời mới. Nha, yêu thương chính mình, yêu thương đứa trẻ bên trong của mình. Không có một điều gì quá khứ nó còn quan trọng, nó còn ý nghĩa, nó còn thật nữa rồi. Chỉ làm một việc nhẹ nhàng thôi, tha thứ cho chính mình. Hình như không? Cái gì có quá khứ nó đúng theo đúng tiến trình của nó. Không có ai có lỗi ở đây cả. Đã xong rồi, mình chấp nhận cái nghiệp quả của nó, mình chấp nhận cái tiến trình của nó. Chỉ từ giây phút hiện tại này, quả nào trổ ra mình đón nhận, và đón nhận với tâm thế hoan hỉ, và sử dụng cái nhận thức đúng đắn để sống tích cực cái giây phút này, chứ không mình lại mang nợ tiếp. Mình đã nhận quả ngày hôm qua rồi, mình còn tiêu cực, mình còn phán xét chính mình còn sân giận, mình còn đổ lỗi, cái trạng thái tâm bất thiện sinh khởi, rồi mình lại đồng nhất mình với tâm bất thiện đấy, lại sinh ra nghiệp tiếp, thì mình lại còn nợ tiếp, rồi tiếp theo tương lai mình lại bất thiện tiếp. Nên cái gì thuộc về quá khứ mình đã không làm được gì rồi thì mình chấp nhận, mình nhớ làm Ho'oponopono cho thầy nhiều vào. Không phải biết mỗi lời biết ơn đâu, mà Ho'oponopono tức là xin lỗi cái năng lượng đã bị tắc nghẽn bên trong của mình. Xin lỗi bản thân, xin lỗi bố mẹ, xin lỗi người yêu, xin lỗi chồng, xin lỗi những đứa con. Thấy không? Để mà mình xin được tha thứ để chữa lành cái năng lượng ở bên trong của mình. Thực sự thế, mình chỉ cần làm một việc là mình xin lỗi, mình sám hối lại cái quá khứ. Do lúc mình vô thức, do lúc mình ý thức, để hình thành những tư tưởng tiêu cực và tắc nghẽn năng lượng trong mình. Và chắc chắn mình sẽ được tha thứ. Chắc chắn năng lượng sẽ được hóa giải, chắc chắn thân tâm mình sẽ an lạc, chắc chắn khuôn mặt của mình ngày mai sẽ sáng hơn, xinh hơn, tươi hơn. Giờ mới khóc xong thấy mặt sáng hơn nhiều rồi này. Cười đi một cái thôi mà. Nha, nhớ vì con của mình, mạnh mẽ lên, quyết liệt lên. Giây phút này ấy, thì mình nhớ rằng không có việc gì quan trọng hơn việc chữa lành. Mỗi một giây phút trôi qua nếu Huyền không quyết liệt nha, thì tổn thương nó lại ô nhiễm theo kiểu khác. Và cái sự vô minh, vô thức của mình sẽ lại làm ô nhiễm con mình, chồng mình hay các mối quan hệ của mình. Nên trong từng khoảnh khắc cuộc sống mình phải biết chính xác cái gì là quan trọng và ưu tiên để mình tập trung chữa lành nó, mình tập trung chuyển hóa nó. Làm xong đúng điểm bật này thì toàn bộ cuộc đời nó sẽ sang trang sử mới. Cứ lay lắt, cứ không ưu tiên, cứ không quan trọng thôi là vấn đề nó nghiêm trọng lắm, nó kéo dài, lê thê ra không biết mình có đủ nhân duyên để mình chuyển hóa nó không. Nên thầy luôn luôn nói với mọi người, nếu thực sự đủ duyên là mình chạm thẳng và mình chuyển hóa liền luôn. Nhưng mình cho mình một cơ hội được yêu thương bản thân mình cho mình cơ hội đi đến tận cùng của sự thật, đi đến tận cùng của giải pháp, không trì hoãn nữa, không để cái tâm bất thiện nó lừa dối dòng nó trì trệ nữa. Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ. Thương quá. Khóc nhiều rồi. Sắp được cười rồi. Sẽ không phải khóc nữa đâu. Rồi tất cả chúng ta thả tim cho Hiền nhé. Chúng ta yêu thương cái cô gái bé nhỏ trong Hiền nhé. Hôm nay ai làm Ho'oponopono nhớ Ho'oponopono cho cô gái của chúng ta. Một cái thành viên trong gia đình. Cái đứa trẻ trong cô gái này cũng giống đứa trẻ trong rất nhiều trong chúng ta. Hay đứa trẻ trong bố mẹ của chúng ta rất cần được yêu thương. Rồi, cảm ơn Hiền, trả lại cho ban tổ chức. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập zinh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.